mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc. Chương 58 đến 2, chữ hằng, anh đúng là hết thuốc chữa, 2. Góc truyện audio.com. Chữ Huyễn làm xong mọi chuyện, quay đầu thì nhìn thấy Tô Tiểu Mạt nhìn chằm chằm vào chữ Tích. Hắn nhíu chặt mày lại, sau đó tiến tới gõ đầu của cô, ngắm đủ chưa? Tô Tiểu Mạt thấy đau thì quay đầu lại, nâng tay xoa đầu của chữ Huyễn. Nhưng bởi vì chênh lệch chiều cao nên cái tay tính xoa đầu chữ Huyễn của Tô Tiểu Mạt bị hắn bắt lấy. Kéo cô đi thẳng ra ngoài. Nếu ngắm xong rồi thì tiếp tục công việc nào. Đúng là không thể để em quá rảnh rỗi được. Tô Tiểu Mạt lấy tay còn lại vuốt cái đầu bị chữ Huyễn gõ đau. Muốn rút cái tay kia ra khỏi tay chữ Huyễn nhưng lại bị hắn nắm chặt. Kéo thẳng qua phòng của chữ Hạo. Chữ Thích nghe thấy tiếng của bị đóng lại thì ngẩng đầu. Ngẩn người nhìn chằm chằm cái cửa, Tô Tiểu Mạt trợn mắt nhìn cái phòng của chữ Hạo. Đây là phòng ở hay là phòng tập thể hình vậy? Phòng chữ Hạo đích thực là một phòng tập thể thao thu nhỏ. Có dụng cụ treo thuyền này, có xe đạp leo núi, có máy chạy bộ, có máy tập bụng, có xà đơn, hơn nữa còn có bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, đủ hết cả. Chữ Huyễn này, tôi thấy chữ Hạo không tham gia Thế vận hội thể thao là một tổn thất rất lớn cho quốc gia đó. Anh nhìn xem, cái gì hắn cũng biết chơi. Đúng là thiên tướng thể thao mà Tô Tiểu Mạt ôm bóng ném vào rổ. Đúng vậy, kỹ thuật bơi của anh ấy cũng không tồi, chữ Huyễn còn bổ sung thêm. Trời ạ, anh ta đúng là một kiện tướng toàn diện rồi. Tô Tiểu Mạt nhớ tới hôm qua chữ Hạo một thân đồ đen. Nhìn cũng không quá vạm vỡ. Nhưng giờ nghĩ lại nếu cô và họ xảy ra xung đột thì người tóm cô đầu tiên chắc chắn là hắn. Chữ Huyễn thấy Tô Tiểu Mạt suy tư thì cười hỏi. Sao vậy, tôi thấy mấy anh em nhà anh giống y như lời đồn bên ngoài. Không có ai đơn giản hết, Tô Tiểu Mạt đã ở cổ bảo này một ngày. Thấy được cuộc sống chân thật của bọn họ mà người ngoài không thể thấy được. Cũng cảm thấy bọn họ không hề tầm thường chút nào. Nếu không sao họ có thể lấy trộm cơ mật của quốc gia để kiếm sống chứ? Hình như em rất tò mò với chúng tôi thì phải. Chữ Huyễn vòng lên đứng trước mặt Tô Tiểu Mạt. Nhìn thẳng vào cô, đánh giá, phải nói là rất tò mò. Tô Tiểu Mạt cũng không phủ nhận. Sau này em chỉ cần tò mò một mình anh là được rồi. Mấy người kia thì khỏi. Chữ Huyễn nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Mạt. Cười nói, anh có cái gì để tôi tò mò sao? Tô Tiểu Mạt nhìn chữ Huyễn. Không lẽ tò mò là anh thế nào tán gái? Vấn đề này cũng rất đáng để tò mò đó. Hơn nữa còn có ví dụ minh họa trước mắt em nữa này. Chữ Huyễn nói xong thì cúi đầu hôn lên môi của Tô Tiểu Mạt nhưng cô tránh thoát được. Sau đó một đấm bay qua. Chữ Huyễn bất ngờ nên không kịp tránh. Ngực bị trúng một quyền của cô. Hắn ôm ngực nhìn Tô Tiểu Mạt. Em thật ác quá đi. Sao lại nỡ đánh anh tàn nhẫn thế chứ? Đáng đời, bộ dạng của anh làm tay tôi ngứa. Tôi đương nhiên là không thể để nó uất ức rồi, Tô Tiểu Mạt thẳng thắn nói. Sau đó bắt đầu quét dọn phòng của chữ Hạo. Đừng giỡn nữa, nhanh làm việc đi. Từ hôm qua tới giờ tôi còn chưa được nghỉ ngơi một cách đàng hoàng đấy. Ừ, xong việc thì anh và em cùng nghỉ ngơi. Chữ Huyễn lập tức sáp lại. Khóe miệng câu lên một nụ cười tà mị, ánh mắt nhìn Tô Tiểu Mạt cũng mị hoặc không kém. Tô Tiểu Mạt nhịn không được quăng cho hắn một ánh mắt xem thường. Tên này ở đâu cũng có thể phát xuân được, cô không thèm để ý tới hắn mà bắt đầu vệ sinh. Cũng bắt đầu làm quen với phòng của chữ Hạo, chờ tới khi quen với cô bảo này, cô sẽ bắt đầu nhiệm vụ, như vậy có thể rời khỏi chỗ này sớm hơn một chút. Đột nhiên cô nhớ đến chữ Huyễn, lời nguyền 3 tháng mà chữ Dã nói tới là gì vậy? Đừng sợ, có anh ở đây thì không có kẻ nào có thể làm hại em. Bao gồm cả cái lời nguyền kia. Nụ cười của hắn lúc này bịt kín một tầng băng lạnh. Có liên quan tới căn phòng ở tầng trên cùng sao? Tô Tiểu Mạt cảm thấy cô bảo này cất giấu thật nhiều bí mật. Nhưng cô cũng không để ý, hoàn thành nhiệm vụ an toàn là tốt nhất. Có một số chuyện anh không thể nói với em lúc này, đợi đến khi thời cơ chín muồi em sẽ biết thôi. Chữ Huyễn nhìn Tô Tiểu Mạt. Đôi mắt tối lại, có một số chuyện không biết tốt hơn. Ừ, tôi sẽ không hỏi Tô Tiểu mà thấy chữ Huyễn nghiêm túc như thế thì cũng không dám hỏi nhiều. Để sau này cô sẽ từ từ vạch trần. Hỏi nhiều càng khiến hắn nghi ngờ thôi. Tô Tiểu Mạt và chữ Huyễn nghiêm túc quét dọn sạch sẽ phòng của chữ Hạo. Sau đó tiến về phía phòng của chữ Hằng. Vừa mở cửa bước vào thì nghe thấy có tiếng bước chân. Sau đó thấy chữ Huyễn hấp tấp chạy tới. Hai người vào phòng tôi khi nào? Chữ Hằng vừa mở cửa ra thì thấy chữ Huyễn và Tô Tiểu Mạt đang dọn dẹp phòng của hắn. Chữ Hằng vội vàng chạy tới ngăn cản hành động của Tô Tiểu Mạt. Hỏi, vừa mới vào Tô Tiểu Mạt thấy bộ dạng sốt ruột của chữ Hằng thì tò mò. Trong phòng tên này bộ có cất giấu bí mật không muốn người khác biết sao? Chữ Hằng nhìn vào tủ quần áo. Cô có động vào tủ quần áo của tôi chưa? Chưa. Tô Tiểu Mạt lắc đầu, nhìn thẳng vào chữ Hằng nói một chữ. Trong mắt hiên lên tia giảo hoạt, nhanh nhẹn nghiêng người lách qua chữ Hằng, đi tới tủ quần áo. Mở tủ ra, Tô Tiểu Mạt, cô mau dừng lại. Chữ Hằng thấy Tô Tiểu Mạt mở tủ quần áo của mình thì vội vàng tiến tới ngăn cản. Tô Tiểu Mạt tìm thứ kỳ lạ của chữ Hằng nhưng không thấy. Tới khi mở ngăn kéo ra, nhìn thứ bên trong thì cô nhịn không được mà cười to ra tiếng. Chữ Hằng thấy Tô Tiểu Mạt phản ứng mạnh như thế thì vội vàng đóng ngăn kéo lại. Đẩy Tô Tiểu Mạt một cái, cực kỳ cảnh giác nhìn cô. Cười gì mà cười chứ? Đã bảo đừng động vào rồi cơ mà. Ha ha, chữ Hằng, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc quần lót in họa tiết hoạt hình chứ? Tô Tiểu Mạt cúi đầu nhìn về phía quần của chữ Hằng. Không biết bên trong lớp quần tây này có phải là một cái quần lót hoạt hình không nhỉ? Nghĩ tới hình ảnh kinh điển như thế là cô nhịn không được mà cười to ra tiếng. Chữ Hằng thấy Tô Tiểu Mạt cười đến mức ức chế không được thì mở miệng giống to. Câm miệng, không được cười, ha ha, chữ Hằng, mau cởi quần tây ra cho tôi xem thử bộ dạng mặc quần lót hoạt hình của anh nào. Tô Tiểu Mạt bước lên phía trước. Cười gian nhìn chữ Hằng, tay hướng về phía thắt lưng của hắn. Cái tay cô đang muốn kéo quần chữ Hằng thì bị chữ Huyễn bắt lấy. Đừng giỡn nữa, tôi không có giỡn. Tôi chỉ tò mò thôi. Tô Tiểu Mạt bĩu môi nhìn chữ Huyễn. Cực kỳ bất mãn với việc hắn ngăn cản mình. Nếu em muốn xem thì về phòng anh mặc cho em xem. Chữ Huyễn càng nắm chặt tay cô hơn. Nếu chữ Hằng đã trở lại rồi thì để nó tự dọn phòng đi. Chúng ta tới phòng của anh cả. Nhưng tôi vẫn muốn coi chữ Hằng mặc quần lót hoạt hình. Tô Tiểu Mạt nhịn không được mà quay đầu nhìn bộ dạng quẫn bách của chữ Hằng. Đáng thương hề hề nói. Chữ Hằng thấy vẻ mặt như thế của Tô Tiểu Mạt thì tức giận. Giống lớn, cô mơ đi, một ngày nào đó nhất định tôi sẽ nhìn được. Từ nay trở đi tốt nhất là anh lo bảo vệ cái quần của mình đi. Đừng để tôi lột xuống. Tô Tiểu Mạt không tin là cô sẽ không nhìn thấy được. Hôm nay không nhìn được thì ngày khác nhìn. Chữ Hằng, mau vứt hết mấy cái quần hoạt hình ấy đi. Nếu còn để anh nhìn thấy, anh nhất định sẽ khiến cậu đau tim đó. Chữ Huyễn quay đầu hung tợn nói với chữ Hằng. Anh ba, anh đúng là không có lương tâm. Chữ Hằng ủy khuất nhìn chữ Huyễn. Hắn có trêu chọc ai đâu chứ. Chỉ mặc quần lót hoạt hình thôi mà cũng có tội sao? Sao lại muốn tước đoạt quyền lợi mặc quần hoạt hình của hắn chứ? Cái quần đó so với két sắt của cậu thì cái nào quan trọng hơn? Chữ Huyễn híp hai mắt lại nhìn chữ Hằng hỏi. Hừ, Tô Tiểu Mạt, đều tại cô hại tôi. Cô cứ chờ mà xem. Chữ Hằng chỉ ngón tay về phía Tô Tiểu Mạt. Sau đó xoay người mở ngăn kéo ra, lấy toàn bộ quần họa tiết hoạt hình ra, miệng còn không ngừng lèm bèm. Cả đống này đều là bản số lượng có hạn, sao mà tôi nỡ bỏ chứ? Tô Tiểu Mạt thấy chữ Hằng vừa ôm một đống quần hoạt hình, vừa khóc thương tâm thì thấy có chút tội nghiệp, có ngẩng đầu nhìn chữ Huyễn. Anh cho anh ấy giữ mớ đó lại đi. Cùng lắm thì tôi không nhìn nữa. Cách chương.